Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 397. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cô ta biết chuyện khiến họ đau khổ nhất vẫn còn ở phía sau nghĩ vậy, Phương Yến khẽ liếc sang Vương Tuệ Lan và bố Từ, thấy họ đã ngồi xuống. Cảm ơn hai người đã chấp nhận lời mời của đài truyền hình đến tham gia chương trình hôm nay. Bố Từ mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt sắc bén lướt qua Phương Yến. Có kẻ muốn hủy hoại danh tiếng của con gái và tôi, dĩ nhiên chúng tôi phải đến đây để làm rõ sự thật. Sao có thể để mặc người khác nói bậy được chứ? Ông ấy quay sang nhìn luật sư Hồ, giọng điềm tĩnh nhưng không che giấu được ý tứ sâu xa. Tôi có một câu hỏi pháp lý muốn nhờ luật sư Hồ giải đáp. Luật sư Hồ khẽ gật đầu, mỉm cười chuyên nghiệp. Mời ông, bố Từ vẫn giữ nguyên phong thái điềm đạm, ánh mắt ông lướt qua Phương Yến. Như thể cố ý hay vô tình muốn nhấn mạnh điều sắp nói. Trường hợp có người vu khống gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của chúng tôi, hành vi đó có bị coi là phạm pháp không? Không khí trong trường quay chợt trùng xuống, một số khán giả phía dưới bắt đầu thì thầm. Luật sư Hồ chậm rãi đáp lời, mỗi từ đều rõ ràng, chắc chắn. Vu khống, bịa đặt nhằm bôi nhọ danh dự người khác là hành vi vi phạm pháp luật. Theo quy định, nếu hành vi này gây tổn hại nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. Trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, mức phạt có thể lên đến 10 năm. Ngoài ra, xét về xử phạt hành chính, người vi phạm có thể bị giam giữ từ 5 đến 10 ngày kèm theo phạt tiền. Bố Từ lặng lẽ mỉm cười, gật đầu hài lòng. Vậy thì tốt, dưới khán đài, có người bắt đầu bàn tán. Một số nhân viên trong đài cũng đưa mắt nhìn nhau, không khí căng thẳng dần lan rộng. Phương Yến siết chặt micro trong tay, cố giữ bình tĩnh. Đến tận lúc này mà ông ta vẫn ngang nhiên ra vẻ tự tin như vậy. Để xem lát nữa họ sẽ làm thế nào để xoay chuyển tình thế. Cô ta mỉm cười, che giấu sự khó chịu trong lòng. Luật sư Hồ quả nhiên rất chuyên nghiệp. Ông có câu hỏi nào khác không? Bố Từ lắc đầu, tôi hết câu hỏi rồi. Vậy chúng ta bắt đầu chương trình nhé. Được, cứ bắt đầu đi. Phương Yến khẽ hít sâu một hơi. Lấy lại phong thái dẫn chương trình, rồi hướng về phía hàng ghế khán giả. Cô ta cười nói, theo tôi được biết, bạn trai cô Vương Tuệ Lan và người thân cũng đã đến đây. Nếu đã có mặt, có lẽ họ nên cùng lên sân khấu để giải quyết rõ ràng những mâu thuẫn giữa cô và bố mẹ nuôi. Ông kính lập tức chuyển hướng, chiếu thẳng về phía hàng ghế nơi Lục Phi, Từ Bình An và mẹ Từ đang ngồi. Lục Phi không nghĩ rằng Phương Yến sẽ có nước đi này. Cả Vương Tuệ Lan và bố Từ cũng không ngờ cô ta lại kéo anh vào cuộc. Nhưng Vương Tuệ Lan hiểu rõ mục đích của Phương Yến. Cô ta muốn biến chuyện này thành một vụ bê bối kịch tính hơn, gây áp lực lên họ. Cô lạnh nhạt đáp, không cần thiết đâu, tôi và bố tôi ở đây là đủ rồi. Nhưng Phương Yến vẫn kiên trì. Không sao cả, đã đến rồi thì cùng lên sân khấu để mọi người cùng thảo luận cho rõ. Từ Bình An bực tức thì thầm bên cạnh Lục Phi, người phụ nữ này đúng là độc ác. Ngay cả anh cũng kéo vào cuộc. Anh đừng lên, gia đình tôi lên là đủ. Lục Phi chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bình thản. Không sao, tôi cũng muốn nhìn rõ mọi chuyện hơn. Phương Yến có chút ngỡ ngàng. Cô ta không nghĩ rằng Lục Phi lại dễ dàng đồng ý như vậy. Lẽ nào anh ta không nhận ra hậu quả của việc đứng chung sân khấu với Vương Tuệ Lan sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi Lục Phi đã bước lên đứng bên cạnh Vương Tuệ Lan, Phương Yến mới kịp định thần lại. Cô ta cố gắng giữ nụ cười chuyên nghiệp, các vị có thể giới thiệu mối quan hệ của mình được không? Không ngờ người lên tiếng đầu tiên lại là Lục Phi, anh nắm tay Vương Tuệ Lan một cách tự nhiên, giọng nói rõ ràng, không chút do dự. Tôi là vị hôn phu của cô ấy, chúng tôi đang chuẩn bị kết hôn. Không khí trong trường quay lập tức trùng xuống, một số khán giả tròn mắt ngạc nhiên, dưới khán đài, có vài tiếng xôn xao vang lên, câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Phương Yến. Khuôn mặt cô ta cứng đờ trong thoáng chốc. Không phải đây là kết quả mà cô ta muốn. Cô ta đã dày công sắp đặt tất cả. Mong chờ Lục Phi sẽ tránh xa Vương Tuệ Lan. Vậy mà đến giờ anh ta vẫn không chịu từ bỏ. Biểu cảm khó coi của Phương Yến không thoát khỏi ánh mắt của những nhân viên trong đài. Một số người bắt đầu bàn tán. Cô ta có quen người đàn ông tên Lục Phi kia không? Hai lần cô ấy lúng túng đều là lúc anh ta lên sân khấu. Có vẻ là vậy. Cách cô ấy nhìn anh ta có chút kỳ lạ. Nếu đúng như vậy, chẳng phải Phương Yến quen biết tất cả mọi người trên sân khấu sao? Nếu thế thì chương trình này là thật hay giả đây? Những lời bàn luận ấy khiến không ít người bắt đầu suy ngẫm. Trên sân khấu, Phương Yến phải mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh. Cô ta siết chặt micro, cố gắng giữ giọng điềm đạm. Chú Vương và Thím Vương đã tìm đến đài truyền hình nhờ giúp đỡ. Tôi tin rằng lúc nhân viên của chúng tôi mời các vị đến đã giải thích rõ ràng lý do. Vì vậy, tôi sẽ không nhắc lại nữa. Cách chương.